Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngọn lửa nóng rực thiêu đốt một cách không thương tiếc. Còn đau đến mức không thể nào hô hấp nổi nữa. Tuy rằng con đã sớm biết cô ấy luôn một mực yêu thích anh cả. Nhưng khi tận mắt thấy bọn họ thân mật ôm hôn nhau, thì trong lòng của con lại có cảm giác đau đớn, đến không có cách nào thừa nhận nổi. Cho đến ngày hôm nay, khi con trông thấy cô ấy tự tay viết ra mấy dòng chữ trên tờ giấy trắng, cô ấy yêu thích con, thì nhất thời cả người con vẫn còn ngây ngốc ra ở đó, cũng không thể kịp tỉnh ngộ ra ngay được. Chờ đến khi con nhận thức được cô ấy đã viết ra điều gì, thì một khắc này, tất cả những đau thương, tất cả những uất ức đều đã biến mất vô không trung. Cô ấy đã xác định được tình cảm của cô ấy đối với con, còn vui sướng giống như được bay lên trời vậy. Con muốn được cùng cô ấy yêu nhau suốt cả cuộc đời. Con không thể chờ đợi được nữa. Con nghĩ là muốn cô ấy trở về làm vợ của mình. Trời ạ, thật sự là con hưng phấn đến mức toàn bộ không thể nào ngủ được. Mộc Tâm Vân, cái đồ ngu ngốc này, cũng coi như là em người có mắt đi. Cuối cùng em cũng không làm cho tôi uổng phí tình cảm của mình. Vẫn luôn luôn một mực giữ gìn, chỉ có em là bạn gái trong lòng của mình. Mất đến hơn 20 giờ mới xem xong hết cuốn nhật ký. Mộc Tâm Vân ngồi lặng ở trong phòng khách, cả người chấn động ghê gớm. Cô chưa bao giờ biết rằng, hóa ra anh lại yêu cô sâu sắc đến như vậy. Toàn bộ cuốn nhật ký dày cộm kia, tất cả bên trong đó đều tràn ngập những chuyện có liên quan tới cô. Từng câu từng chữ ở trong đó đều bao hàm tình yêu thầm lặng của Cao Chi Ngang đối với cô. Tình yêu của anh sâu sắc như vậy, nồng nàn như vậy. Vậy mà cho đến tận bây giờ, cô vẫn hồn nhiên đến mức không thể cảm nhận thấy tình cảm của anh. Nghĩ lại suốt những ngày tháng qua, anh vẫn yên lặng nhìn cô tỏ thái độ mến mộ với anh Chi Bình. Anh đã nuốt hết vào trong bụng mình toàn bộ những đau khổ bi thương, lại không thể nói cho cô bất cứ một điều gì. Trái tim cô lại không khỏi cảm thấy cực kỳ đau đớn. Cô không thể chờ đợi được nữa, liền đứng vụt dậy quyết định phải đi tìm anh. Nhưng khi đến trước cửa thì sực nhớ đến một chuyện, cô lại rụt bước chân vừa định bước ra ngoài. Đó là hình ảnh anh và cô bé kia. Cúi đầu nhìn cuốn nhật ký trên tay, cô lại cảm thấy có một chút do dự. Trong lòng cô lại đấu tranh. Cô vừa muốn đi gặp anh, muốn đi tìm anh, nhưng rồi lại cảm thấy sợ hãi. Ngày đó, sau khi trông thấy anh ôm cô bé kia rời khỏi công ty, suốt cả đêm hôm đó, cô đã không thể nào ngủ được. Chuyện anh và cô bé kia giống như một cái gai đâm ở trong lòng, làm cho cô không hề vừa nhắm mắt lại. Trước mắt lại hiện ra hình ảnh anh đang ôm cô bé kia thật là thân mật. Bởi vậy, ngày hôm sau, cô lại chạy đến công ty để tìm anh. Kết quả cô lại nhìn thấy cô bé kia đang khoác vai thân mật anh, cùng anh tiến vào công ty. Mới trong 2 ngày ngắn ngủi, tận 3 lần liền cô đã nhìn thấy hình ảnh hai người bọn họ thân mật ở chung một chỗ với nhau. Quả thật những hình ảnh kia đã làm cho cô thật sự rất khó có thể tin tưởng được sự Cao Chi Ngang và cô bé kia không hề có chuyện gì cả. Cô không chịu nhận những cuộc điện thoại mà anh đã gọi tới là vì cô cảm thấy sợ hãi. Cô sợ anh lại lừa gạt cô, giống như cái lần ở Đài Nam ngày đó. Cô không sao chịu được những lời nói dối. Nếu như anh lại lừa gạt cô không biết có nên vạch trần anh hay không. Bởi vì một khi mọi chuyện đã bị vạch trần rồi, chẳng khác nào theo đó mà vặt mạch anh cả. Cô không muốn bị mất anh, thật sự là không muốn như vậy. Nhẹ vỗ vỗ vào cuốn nhật ký, cô không thể nào xác định được liệu có phải là tình cảm đối với anh và cô đã trở thành quá khứ rồi hay không. Liệu có phải tình yêu anh chỉ tồn tại ở trong quyển nhật ký này hay không? Bỗng nhiên Mộc Tâm Vân nhớ lại những lời mà anh Chi Bình đã nói với cô vào ngày hôm đó. Anh cảm thấy có lẽ em nên đi gặp Chi Ngang, trực tiếp hỏi chủ ấy thì sẽ tốt hơn. Tình cảm của Chi Ngang đối với em rất là sâu nặng. Mặc dù em nói em đã tận mắt nhìn thấy những gì đó, nhưng theo anh, có lẽ ở trong đó phải có một nguyên nhân. Em hãy cho chủ ấy một cơ hội để nói lời giải thích. Thử nghe xem chú ấy giải thích với em như thế nào. Mộc Tâm Vân bỗng nhiên đứng lên, rồi hít sâu một hơi. Cô quyết định sẽ dũng cảm để đối mặt với anh, không muốn tiếp tục làm một con rùa rụt cổ. Khi cô đi ra cửa chính, đến trước cửa nhà họ Cao nhấn chuông, thì người đi ra mở cửa lại là Cao Kính. Bác Cao à, bác cho cháu hỏi anh Cao Chi Ngang có ở nhà không ạ? Trông thấy cô ngoài cửa, Cao Kính đã hiểu ngay. Ông cười cười và biết rằng nhất định là Mộc Tâm Vân đã xem xong cuốn nhật ký kia rồi. Cho nên bây giờ cô đến đây là muốn tìm Chi Ngang. Chị Ngang vừa đến bệnh viện rồi cháu à? Anh ấy đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net